Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 15, khi mất rồi sẽ phải hối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Á Kỳ đến nên dự định ra ngoài của Cố Thi Thi bị phá xả, lấy lý do muốn tìm hiểu thêm vợ anh nên gọi thêm mấy món ăn đem tới thêm cùng anh, nhưng xem ra người vợ Á Kỳ này bị cô bỏ ngoài mắt. Từ đầu tới cuối bữa ăn thì sự chú ý đều đổ dồn vào Dịch Tân. Cố Thi Thi gắp một miếng cá chua ngọt bỏ vào chén anh. Dịch Tân, anh ăn nhiều vào món này anh rất thích mà. Thi Thi, em vẫn còn nhớ anh thích món này à? Cố Thi Thi nhún vai tỏ vẻ là điều tất nhiên. Anh xem ra là xem thường em quá rồi. Ở bên Pháp cạnh anh lâu như vậy thì làm sao em không biết anh thích gì ghét gì. Rồi cô hướng mắt xuống bàn ăn nói. Đây này Dịch Tân, anh mau mà nhìn thử coi mấy món em gọi có món nào anh lại không ăn được không? Tất cả em đều dặn họ không bỏ hành hoa vào. Dịch Tân lúc này cười thật tươi mà lắc đầu hướng Cố Thi Thi mà nói. Thôi được rồi Thi Thi, anh bây giờ chào thua em luôn rồi, anh thật sự không ngờ em lại nhớ kỹ đến vậy. Á Kỳ nhìn một màn từ nãy đến giờ không khỏi chạnh lòng. Cố Thi Thi cô ấy không những là cô gái xinh đẹp quyến rũ mà còn lại rất tài năng, không những vậy xem chừng cô ấy và Dịch Tân rất thân thiết, hiểu rõ nhau đến từng cái nhỏ nhất. Mà cả cô cũng không biết hết. Khi ăn xong, Dịch Tân ra ngoài rửa tay, trong phòng chỉ còn Á Kỳ và Cố Thi Thi. Á Kỳ thu dọn lại bàn ăn, Cố Thi Thi ngồi một bên mở lời. Á Kỳ, cô chỉ cho tôi bí quyết đi, làm sao cô có thể giữ chân một người như Dịch Tân vậy? Một câu xem ra là nửa đùa nhưng lại, nửa thật, Á Kỳ cười đáp lại. Không có bí quyết, chỉ là gặp rồi kết hôn thôi. Như vậy sao? Ừ, ban đầu cảm thấy thực sự không tốt nhưng giờ chúng tôi cũng dần hiểu được nhau rồi. Cố Thi Thi gật đầu. Vậy thì tốt rồi, cô nên biết trân trọng những phút giây hạnh phúc này nhé. Chưa kịp mở miệng cảm ơn ý tốt của cô thì Á Kỳ nghe cô bồi thêm một câu. Như vậy về sau sẽ không hối tiếc. Á Kỳ sững người lại, lời cô ấy nói là ý gì? Cách chương.